Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, Ma Giáo Tần Sứ. Cái kia tuyệt không có khả năng. Chuyện của chúng ta vẫn là bí mật. Đường Thiển đều chết hết. Phàm là bị bắt toàn đều uống thuốc độc tự sát. Không có khả năng có người sống. Trần Lăng Phong lắc đầu nói. Cũng thế. Chuyện của chúng ta còn tại bí ẩn giai đoạn. Không có khả năng có người phát hiện. Bằng không thì, các đại tông đều phải âm thầm loại bỏ gian nhỏ. Cao Vân gật đầu nói. Việc này còn không đơn giản sao? Buổi tối đã cho đụng phải. Vậy liền đem Triệu Tinh Thần bắt đến hỏi một cái là được rồi. Vi Thắng một mặt đại điều nói. Chỉ bất quá, muốn đối phó một đầu tiểu ngư. Bản tọa còn thật cái gì không hứng thú. Cao Vân, Lăng Phong, hai người các ngươi đi qua chính là, ta một người đi chính là, làm gì phiền toái như vậy? Cao Vân hừ nói, Trục Triệu đừng khinh thường, kia tiểu tử tương đương gian xảo, Đường Thiển bọn hắn chính là vết xe đổ. Trần Lăng Phong cảnh cáo nói, ha ha ha, ta nói Trần chủ sự, người cũng quá dài người khác thế khí diệt chúng ta uy phong a. Triệu Tinh Thần một cái nhị phẩm trái phải tiểu nhân vật. Ta Cao Vân dù sao cũng là lục phẩm. Liền hắn đều cầm không dưới. Ta được mua khối đậu hũ đụng chết mới là. Muốn không phải chúng ta một mực cẩn thận. Một mực giao đãi phải khiêm tốn. Ta Cao Vân mang một số người trực tiếp đi qua diệt Hạo Thiên Tông chính là. Cao Vân cười ha ha. Nói, cái này điểm ngươi cũng quá mức một chút. Hạo Thiên Tông tuy nói yếu. Nhưng là, nó năm đó thế nhưng là độc chiếm qua ngao đầu mọi người. Cấp trên hoài nghi, La Phù Vân còn chưa có chết. Vi Thắng nói, không thể nào, đều ngàn năm trước lão già. Sao có thể sống lâu như thế? Năm đó, hắn chính là thập nhị phẩm đại thừa cảnh viên mãn cũng không thể sống hơn ngàn năm. Cao Vân can, bản cũng không tin, tên kia có khả năng bước vào tán tiên cấp độ. Bằng không thì. Ngươi cho rằng Hạo Thiên Tông một cái Chu Tiểu Hùng liền có thể chống ra cục diện a? Chu Tiểu Hùng tính là thứ gì? Một cái tiểu tam phẩm mà thôi. Thế nhưng là ngươi nhìn, Hạo Thiên Tông sừng sững mấy ngàn năm cũng không có ngã hạ. Đó là bởi vì, giống Ma Dương Tông cũng có kiêng kỵ, chính là tại lo lắng La Phù Vân. Đương nhiên, chúng ta cũng có kiêng kỵ, bởi vì các đại tông đều có một nhóm lão nhân có lẽ không chết. Bằng không thì, chúng ta sớm nhảy ra ngoài. Còn trốn tránh làm gì? Không thể xác định trước đó. Chúng ta đều muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình phải chú ý. Đương nhiên, một khi giáo chủ xuất quan, chính là chúng ta thiên hạ. La Phù Vân lại tính cái gì? Chính là Nguyên Thông giáo, Trang Kiến Cường cũng không tính cái gì. Vì cái gì chúng ta bây giờ còn chưa đi toàn diện biến mất Đông Thắng Tiên Triều cái kia tiểu quốc? Đây cũng là nguyên nhân một trong. Dù sao, Triệu Cát năm đó tuy nói chết rồi. Nhưng là, Triệu Cát còn có hậu nhân tồn thế. Bao quát tiên tàn viên đều trưởng khống trong tay bọn hắn. Cái này tiên tàn viên thế nhưng là tiên giới di lưu chi vật. Đối với tán tiên cùng đại thừa cảnh bên trong cao thủ tương đương hữu dụng. Cấp trên nói. Không tin Triệu gia liền không ai. Hết thảy chờ giáo chủ xuất quan rồi mới quyết định. Vi Thắng nói. Mặc kệ. Chính là La Phù Vân còn sống cũng cứu không được Triệu Tinh Thần. Ai kêu tiểu tử này muốn chết muốn đụng vào chúng ta họng súng bên trên. Cao Vân cười to nói. Vậy cũng đúng. La Phù Vân chính là không chết cũng không có khả năng đi theo một cái hậu bối tùy thời bảo hộ hắn. Triệu Tinh Thần. Hắn còn chưa đủ tư cách kia. Trần Lăng Phong cười nói, ha ha ha, chỉ cần chúng ta ngày mới có thể lấy Trang Nhược Lan. Nguyên Thông giáo liền dễ làm được nhiều. Cao Vân cười nói, đó còn cần phải nói. Trang Nhược Lan thế nhưng là Nguyên Thông lão tổ trong lòng thịt. Chúng ta đã có sách lược vẹn toàn. Chúng ta thiên tài, người nào có thể địch. Vi Thắng cười to nói, Nguyên Thông giáo quá cường đại. Trăm cái Hạo Thiên Tông cũng không bằng một cái Nguyên Thông giáo. Trang Nhược Lan, ha ha, luận võ chọn rể, biện pháp này không tệ a. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. liền để nàng nhập ta Đông Thắng thần giáo đi. Trần Lăng Phong cười to nói, chúng ta là song bảo hiểm, đồng thời hai cái thiên tài chuẩn bị, kỳ thật không cần phải vậy, một cái liền đầy đủ quét ngang Đông Thắng thần châu tất cả thiên tài. Cao Vân nói, cũng nhỏ hơn tâm mới là, dù sao, đến lúc, có bao nhiêu thiên tài sẽ tụ tập nguyên thông giáo cũng khó nói. Lần này cũng là cơ hội, thừa cơ sờ sờ các đại tông nội tình, thậm chí, còn có một số ẩn thế gia tộc khả năng cũng sẽ xuất hiện. Dù sao, chàng Nhược Lan quá yêu tú đến liền lão tử đều thích tình trạng. Vi Thắng một mặt hèn mọn cười nói, ha ha, cái kia Vi Tuần Sát không bằng bên trên cô nương kia chính là. Cao Vân cười to nói, nguyên thông lão tổ còn không lột ta ra người khi chống gõ a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mấy cái vô lương gia hỏa thế mà cười ra lợn tiếng kêu tới. Lại có người đưa hàng tới cửa. Triệu Tinh Thần ngồi tại đình nghỉ mát băng ghế đá bên trên. Đột nhiên lẩm bẩm một câu. Cái gì đưa hàng đến cửa? Triệu Cô Độc một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người kia lục phẩm trái phải. Một mặt âm lệ, khẳng định là gây bất lợi cho chúng ta người. Có thể là Đông Thắng người của ma giáo. Triệu Tinh Thần nói, xem ra, chúng ta một mực bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Ba Nông nói, đến hay lắm, ta đang muốn cho cô độc lại đề một cấp. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, công tử, ngươi nhìn, ta cùng cô độc huynh thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Đều không có ý tứ cùng tại công tử bên cạnh ngươi. Ta Ba Nông không muốn trở thành công tử vướng víu. Có thể hay không cho cái cơ hội cho ta? Ba Nông trực tiếp đề xuất thỉnh cầu nói. Người muốn lên cấp có thể. Bất quá nha. Ha ha. Cái này, công tử, một câu muốn làm cho có thứ tự mới được. Triệu Cô Độc hướng phía Ba Nông chớp. Mắt vài cái. Nô tài Ba Nông bái kiến chủ tử. Ba Nông không do dự chút nào. Quỳ xuống liền dập đầu. Tiểu tử ngươi. Tận cho lão tử gây phiền toái. Được rồi. Đứng lên đi. Triệu Tinh Thần cười mắng Triệu Cô Độc một câu. Về sau lấy ra một viên ngũ chuyển kim đan đưa cho Ba Nông nói. Cầm đi. Đến phòng dưới đất đi để một cấp lại đi lên. Người kia sự ngươi không cần lo. Có ta tại. Tạ công tử. Lúc này. Ba Nông trả lời vang dội. Cấp hống hống tiến phòng dưới đất. Triệu Tinh Thần. Ngươi thật là có nhã hứng a. Một câu từ phía sau lưng truyền đến. Triệu Tinh Thần ngừng đánh đàn tay. Lấy mắt nhìn hắn, nói, ngươi là ai? Một cái đến tiễn ngươi quy thiên ngày ngươi. Cao Vân cười nói, một mặt vân đạm phong khinh đi tới đình nghỉ mát. Ta mạng cũng không tốt lấy. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu Cô Độc cũng không có động tác. Bởi vì, hắn biết mình đánh không lại này ngươi. Sở dĩ, dứt khoát còn đứng bên ngoài một bên. Hôm nay ngày vương lão tử đều cứu không được ngươi. Cao Vân hừ nói. Tốt a, bất quá, ta có một thỉnh cầu. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nói, đối với một người chết, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Miễn cho ngươi tới đất hạ còn hận ta. Cao Vân lông mày nhướn lên. Ta nghĩ lại đạn một khúc. Triệu Tinh Thần nói, có thể, đạn đi. Lão tử cũng thích nghe. Vừa vặn thật vui vẻ. Cao Vân một cái mông ngồi xuống. Lên tiếng, đàn âm vang lên. Như khóc như tố, Cao Vân mê mẩn, nguyên chủng bị Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh câu ra. Triệu Cô Độc tại trong bắt đầu luyện nguyên. Một canh giờ qua đi, Triệu Cô Độc thành công thôn phệ Cao Vân nguyên chủng. Nguyên thần lớn lên, Triệu Tinh Thần một viên tiên thị đưa đi. Trực tiếp tương trợ Triệu Cô Độc xông vào lục phẩm chi cảnh. Mà vừa lúc tại thời khắc này Ba Nông kích động chạy tới. Bởi vì, hắn đã liên phá hai nguyên. Bước vào tứ phẩm đại thừa chi cảnh. Cái thằng này đang muốn đắc chí một cái. Bất quá liếc một cái Triệu Cô Độc. Lập tức xương đánh quả cà giống nhau chỗ này bất lạp kỷ. Tê dại. Vẫn là đuổi không được. Không tốt. Cao Vân bất chắc. Trần Lăng Phong vội vàng vọt vào trúc viên bên trong. Đi. Liếc một cái Cao Vân khối kia vỡ tan hồn bài. Vi Thắng khuôn mặt xanh xám. Thân thể một cái đằng không bước vào trong không khí mà đi. Không tốt, ta trước dẫn ra cường địch. Hai người các ngươi đối phó một cái khác. Triệu tinh thần dây đàn lập tức gãy mất. Kinh hãi. Trốn vào trong không khí ra bên ngoài mà vọt. Tiểu tử, người chạy đến chân trời đều vô dụng. Hôm nay chết chắc. Không trung truyền đến Vi Thắng tiếng giống giận dữ. Một dải hoàng mang cuồn cuộn mà tới. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian. Triệu tinh thần chui đến bên ngoài mấy chục dặm. Lấy, Vi Thắng tại phía sau giống to một tiếng. Trong tay một đoàn thanh mang hiện lên. Bay ra một con rồng. Cái kia dĩ nhiên không phải chân long, mà là một thanh hình rồng binh khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.